sinh thiếu thủ hộ thần, chương 832, tâm của bá vương hoa, 2, góc truyện audio.com, nhưng vì sao mình vẫn còn thống khổ như vậy? Tể Nhạc thật hận, hận chính mình vẫn không cách nào quên được nữ nhân kia và không cách nào quên được đoạn thời gian ở Aden, nhưng mà càng làm hắn không quên nhất chính là thống khổ do nữ nhân kia mang lại. Thu đôi cánh của mình lại và hạ xuống đất, mái tóc bạc trắng của Tề Nhạc lúc này bao phủ một màu vàng, tuy không có tiến hành bản trúc tương dị hóa nhưng năng lượng hắn phát ra lúc này lại làm cho Thương Băng ngay cả bảo trì tư thế đứng cũng khó khăn. Dù sao tư tưởng Vân Kỳ Lân tiếp cận bảy vân quá mức cường đại. Tề Nhạc, anh điên rồi sao? Thương Băng giật mình nhìn qua hắn, lệ quang trong mắt lưu truyền. Em chỉ nói giấc mộng của mình mà thôi, cho dù anh không muốn đáp ứng cũng không cần. Vừa nói những lời này thì Tề Nhạc đã lao tới trước mặt của nàng, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Thương Băng vào ngực mình và điên cuồng hôn hít gương mặt sáng bóng ấy, ánh mắt của hắn lúc này nhìn hơi điên cuồng và khí tức tràn ngập cảm giác bá đạo. Thực xin lỗi, anh thực xin lỗi. Thương Băng, anh, bỗng nhiên cánh môi mềm mại đã ngăn miệng của Tề Nhạc lại, những lời hắn định nói đã bị Thương Băng dùng đôi môi của mình ngăn cản hắn nói, nàng bây giờ điên cuồng hôn trả Tề Nhạc và hai người đứng bên cạnh xe cảnh sát ôm chặt đối phương. Thật lâu khi hơi thở của hai người trở nên dồn dập vì hôn quá lâu mới chịu ngừng hôn nhau. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua Thương Băng cũng dịu dàng hơn nhiều. Tề Nhạc, rốt cuộc anh bị sao thế? Ánh mắt Tề Nhạc lúc này ngây ngốc. Hy Lạp, Aden, những nơi này không lâu trước đây anh đã đi tới Vịnh Ban Can và anh cũng ngồi du thuyền du lịch qua biển Aegean. Nếu như không có nàng thì anh cũng không biến thành như vậy, Klinsmann sẽ không chết, Đế Tâm Tuyết Liên Vương sẽ không chết, Văn Đình. Văn Đình nàng cũng không chết. Con mắt của anh cũng không mù, tuy anh vẫn còn sống nhưng mắt anh bị mù không nhìn ra mục đích chân chính của nàng ta, anh là người ngu nhất thế giới này. Tuy Tề Nhạc nói rất hàm hồ nhưng Thương Băng cũng đã từ trong lời Tề Nhạc nói mà tỉnh ngộ ra, khó trách phản ứng của hắn kịch liệt như vậy, thì ra đã xảy ra quá nhiều chuyện từ những nơi nàng nói, thời điểm nàng nghe Tề Nhạc nói mình bị mù thì mới hiểu được vì cái gì hắn không nhìn thẳng vào mình, một người mù thì làm sao mà nhìn ai được chứ. 8 tháng chờ đợi làm cho nàng cảm thấy thống khổ, nhưng mà những thống khổ này so với những gì nam nhân này trải qua còn kém hơn rất nhiều, mắt bị mù và mái tóc bạc hiển nhiên đã nói rõ những lời của hắn định nói. Khó trách trên người của hắn có khí tức bi thương mạnh như vậy. Dưới loại tình huống này hắn vẫn không quên mình, đi tìm mình thì đã nói lên tất cả. Cầm chặt tay Tề Nhạc, Thương Băng ôn nhu nói, đừng nói, cái gì cũng đừng nói, anh và em trở về đi. Xe cảnh sát không cần tới nữa, nàng không muốn đi làm nhiệm vụ của mình, vì Tề Nhạc nên Thương Băng buông tha cho tất cả những gì nàng đạt được mà chọn lồng ngực ấm áp của hắn, hai người trực tiếp bay trở về biệt thự Long Vực. Sau khi bọn họ hạ xuống bãi cỏ trong biệt thự Long Vực thì Yến Tiểu Ất đang đi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy Tề Nhạc mang nữ nhân trở về thì hắn giật mình trừng to mắt, nhưng mà trong nội tâm của hắn tràn ngập cảm giác vui sướng a. Ở phương diện nữ nhân này hắn tương tự như Tề Nhạc. Nhìn qua Tề Nhạc mang nữ nhân về thì Yến Tiểu Ất cũng cao hứng thay cho hắn bởi góc truyện audio.com, vì chỉ có như vậy Tề Nhạc mới là côn đồ trước kia. Cũng chứng minh những đả kích kia từ từ được phóng thích. Hòa, wow, lão đại, anh quá mạnh mẽ nha, ngay cả nữ cảnh sát đều cũng cua được, nàng quá xinh đẹp a. Yến Tiểu Ất cười xấu xa nhìn qua Tề Nhạc cùng Thương Băng. Tề Nhạc nhíu mày, nói, anh đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai chúng ta xuất phát rồi đấy. Yến Tiểu Ất nhìn qua Thương Băng lập tức cảm thấy trong mắt sáng ngời, tuy từ tướng mạo thì Thương Băng so với Như Nguyệt cùng Minh Minh còn kém nửa phần, nhưng mà nàng có dáng người cùng khí tức nỏng bỏng hoàn mỹ kiểu châu Âu, hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát nên tràn ngập sức hấp dẫn mạnh mẽ, cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm AH. Lão đại đúng là lão đại, con mắt tuy không thấy đường nhưng mà trình độ lựa chọn mỹ nữ không có hạ thấp nửa phần A. Nhưng mà làm cho hắn bất an là Tề Nhạc mang nữ nhân về nhưng khí tức trên người không có nhẹ nhàng hơn chút nào, chẳng những sắc mặt lạnh như băng mà ngay cả bi thương trên người cũng không bớt đi. Lão đại nên chuẩn bị, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, anh yên tâm vì lần này sẽ không có ai lười biếng đâu. Sắc mặt Tề Nhạc trở nên bình thản hơn một ít, kéo tay Thương Băng đi qua bên cạnh Tiểu Ất bên vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Hảo huynh đệ, từ nay về sau chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta nhất định không bị kẻ nào khi nhục cả. Minh Minh đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại, tuy thực lực chỉ khôi phục 5 thành nhưng mà lúc trước Tề Nhạc trị liệu 5 ngày đã điều chỉnh thân thể nàng bình thường lại. Vượt quá dự đoán của Tề Nhạc là hắn mang theo Thương Băng trở về, bất luận là Như Nguyệt, Minh Minh hay Tuyết Nữ vừa mới thổ lộ với mình không có bất kỳ bất mãn nào, các nàng vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của Thương Băng. Như Nguyệt nhìn thấy Thương Băng liền thân mật trực tiếp kéo Thương Băng đi cùng an bài một phòng trong biệt thự.